Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh xem xong, không khỏi mừng thầm trong lòng. Mặc Mặc đến rồi, hắn khẳng định Tô Mặc nhất định đã theo đội quân đến đây. Dạo này hắn bận rộn như con thoi, không thể rời đi để đi tìm nàng. Không ngờ nàng lại đến. Điều này thật tuyệt, Vân Mộng Hạ Vũ, vương gia, thần sẽ sắp xếp tất cả bọn họ vào ngục. Phong Tín nói rồi định ra lệnh cho thuộc hạ. Tư Không Mi khoát tay nói. Có lẽ theo lệ thường nên làm như vậy, nhưng hôm nay khác với ngày thường. Truyền lệnh, sắp xếp cho bọn họ ở khách đờ, M, tiếp đãi tử tế. Đặc biệt là người Tô gia, càng không được chậm trễ. Phong Tín sửng sốt trong chốc lát, nhận lệnh vừa định đi xuống. Tư Không Mi lại gọi hắn lại thì thầm dặn dò vài câu. Phong Tín gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Xem ra, triều đình thực sự đã đắc tội với vương gia. Vương gia thực sự muốn phản rồi. Phản rất tốt, vương gia sớm nên phản bọn họ rồi. Tư Không Mi nhận ra Trần Thiếu Khanh đã có chút mất tập trung. Khanh Nhi, nếu có việc thì đi làm đi. Phụ vương tạm thời cũng không có việc gì cần con. Trần Thiếu Khanh như chút được gánh nặng, vội vàng nói, được, ta phải ra ngoài gặp một người bạn. Nói xong, hắn chắp tay với Tư Không Mi, gật đầu với Tào Tây rồi sải bước đi về phía cửa vương phủ. Bạn của hắn, Tào Tây, ngươi nói là nam hay nữ? Tư Không Mi cũng có một trái tim bát quái. Đặc biệt là đối với những người ông ta quan tâm, hay là thuộc hạ tìm người đi theo xem thử. Tào Tây vội vàng nói, không được, nếu Khanh Nhi biết chắc chắn sẽ không vui. Tư Không Mịch vội vàng ngăn cản, người nhi tử này là bảo bối trong tim ông ta, là con người trong mắt ông ta. Không thể làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến hắn dù chỉ một chút. Tào Tây gật đầu, cũng không dám nói gì thêm. Vương gia đối với thế tử điện hạ quả thực là hết lòng hết dạ. Trần Thiếu Khanh đoán không sai. Khi Lý thị vệ đến cổng thành Đinh Đào, Tô Mặc đã cảm nhận được. Nàng theo đội quân vào thành nhưng nàng ẩn thân, không ai nhìn thấy nàng. Nàng đi theo đội quân đến tận cửa nha môn. Lão Lý và những người khác đang đứng ở cửa chờ nha dịch ra đón. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người ra. Bọn họ đối với lão Lý và những người khác đặc biệt khách sáo, thậm chí còn cười tươi như hoa. Các vị đại nhân vất vả rồi, lão gia của chúng ta đã sắp xếp cho các vị một khách đờ em tốt, các vị hãy theo ta. Nhà dịch vừa nói vừa dẫn đường phía trước. Này, sao bọn họ không có ai ra đón vậy? Lão Lý chỉ vào những phạm nhân bị lưu đày, khó hiểu hỏi. Không phải là phải có lao đầu hay gì đó ra đón người sao? Bọn họ cũng giống như các vị đại nhân, đều đi ở khách đờ, em tốt. Đúng rồi, những ai là người Tô gia? Nhà dịch nhẹ giọng hỏi, vài người này đều là. Lão Lý vừa nói vừa chỉ vào Tô phu nhân và những người khác. Ô, Thanh Viễn, người dẫn người Tô gia đến khách đờ, em Hỷ Lai. Nhớ chọn những phòng tốt nhất. Người đó ra lệnh, khách đờ, M Hỷ Lai. Đại ca, ta không nghe nhầm chứ? Đây chính là khách đờ M tốt nhất ở Đinh Đào của chúng ta. Phòng bình thường nhất mỗi đêm cũng phải một lượng bạc. Nhà dịch tên Thanh Viễn tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là do tướng quân đích thân dặn dò, còn có thể sai được sao? Mặt nhà dịch kia đầy vẻ không hài lòng quát. Lão Lý và các thị vệ cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ để những phạm nhân này ở khách đờ, M đã là chuyện rất kỳ lạ rồi. Không ngờ còn để Tô gia ở khách đờ, M đắt đỏ như vậy. Cách chương